Vị gió, Praha chàng trai triệu đô, chương 45, Dirty Smiling Mouth. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 45, Dirty Smiling Mouth khuôn miệng cười nhớp nháp người khác nói, hãi hùng là khi họ một mình bước trên con đường vắng ngắt trong đêm đen mù mịt, bóng tối cai trịa. Thiên Ly nói, hãi hùng hơn cả khi bước trên con đường đó cùng một người lạ. Người khác nói, hãi hùng là khi họ một mình bước trên con đường vắng ngắt trong đêm đen mù mịt, bóng tối cai trị. Thiên Ly nói, hãi hùng hơn cả khi bước trên con đường đó cùng một người lạ. Nhắc đến sự lạ lùng, hẳn bạn sẽ nháo nhào truy lùng những con lợn biết bay, tảng đá biết chạy, cục than biết gáy, hòn sỏi biết nhảy, đàn sói biết ăn chay. Nhưng đáp án giản đơn nhất lại chính là tình yêu thứ tràn lan khắp hành tinh xanh này. Lạ lùng là sắc thái tiêu biểu của tình yêu. Thợ lặn dưới đáy đại dương sâu hoắm có thể say đắm người nhảy dù trên tầng mây bồng bềnh. Hoàng tử khôi ngô tuấn tú có thể phải lòng mụ phù thủy xảo trá cưỡi trổi cười man dợ. Gấu trắng bắc cực có thể thương tư chim cánh cụt nam cực. Ấy thế mà tất thảy những điều trên còn chẳng lạ lùng bằng khi Tú Chi dẫn Philip tới ra mắt gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, thản nhiên tuyên bố sẽ sống chung. Không phải bác trai đang quên khuấy tàn thuốc xám sắp ngoạm chúng ngón tay, không phải bác gái đang cosplay pho tượng một cách hoàn hảo, mà người hãi hùng nhất phải là Thiên Ly đang siết chặt con dao gọt hoa quả sắc ngọt. Đôi người đen chừng ra tia sững sờ quét dọc người chàng cảnh sát trẻ, quét ngang người cô chị sang chảnh, rồi găm phập ánh nhìn nhọn hoắt đến cái nắm tay khăng khít giữa bàn tay rám nắng khỏe khoắn cùng bàn tay trắng trẻo thon dài. Thiên Ly gạch ngay dấu nhân chéo đỏ hoét lên nghi ngờ Tú Chi đang giở mánh khóe, sắm bừa vai bạn trai cho Philip. Kể từ năm cuối đại học sẽ tự do vùng vẫy trong cuộc sống không ai quản thúc. SM, rõ ràng Thiên Ly từng thấy vẻ hùng hổ của Tú Chi trước tin nhắn gạ tình đến từ số máy Philip. Cô giải thích rớt miệng cũng bị gạt phăng, căn bản đã chán ngấy đàn ông sau vố đau để đời với gã Sở Khanh Minh Quân. Rõ ràng Thiên Ly từng thấy Philip nguội lòng, không còn ngầm nhờ cô gái nhỏ làm công tác gián điệp âm thầm xâm nhập cuộc sống của người trong mộng. Hừ, đôi trai tài gái sắc này dường như vừa đùng cái yêu nhau khi ngắm nhìn đàn bồ câu rời tổ, hoặc một bông tuyết buông thân xuống mặt đất. Sự ngạc nhiên dần rụng khỏi hộp sọ, chỉ còn những khối cáu, khối tức, khối cay, khối hờn va nhau loạn xạ. Chúa nhỏ mọn Thiên Ly thẳng lờ đôi trai xinh gái đẹp im ỉm cùng bác gái xuống bếp làm chả lụa. Bác gái tính tình thoải mái hệt chị, mẹ, xì, tin, dâu của cô gái nhỏ, rất nhanh đã bỏ phiếu tán thành Philip bởi anh phong độ ngất trời. Vừa rán cá, bác vừa tùm tìm cười, với suy nghĩ có vận tốc tên lửa đã sớm vẽ ra cảnh lần lượt thay tã cho đàn cháu lai xinh xẻo. Bác trai là anh ruột bố Thiên Ly, đương nhiên nhiễm trong máu tính khí thâm trầm, xa cách. Bác chỉ ừ nhạt trước lời chào hỏi lễ phép của Philip, không thèm xê xịch tầm nhìn khỏi TV đang rầm rộ chương trình đón xuân. Dáng dũng mãnh, liều lĩnh đặc trưng của chàng cảnh sát trẻ đã bốc hơi sạch trước tách trà nóng hồi. Anh im ri ngồi cạnh Tú Chi như cậu học trò bị điểm kém, lúng túng hít từng ngụm oxy vụn. Mép môi thi thoảng nhơn nhớn lời thăm hỏi lại vội ngậm chặt, sợ chưa kịp văng nốt câu tiếng sét đã bị tóm cổ ném ra ngoài thềm như bịch rác hôi thối. Tú Chi gắng gượng túm sự chú ý của bố khỏi chiếc màn hình tinh thể lỏng, đổi lại là những chiếc cục gạc cứng ngắc rất gây mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn phòng rộng rãi của cô nàng chất ngập hàng hiệu nhưng lòng dạ chật hẹp chỉ chứa chút kiên nhẫn bé bé. Tú Chi chán ngắt thái độ thiếu thân thiện của bố, cô ngồi bóc cam đút Philip ghé tai anh khe khẽ giải thích cho anh những gì đang phát sóng truyền hình. Chàng cảnh sát trẻ cưỡng ép đôi môi cong nhẹ nét cười cứng đờ. Giọng nói ngọt ngào của Tú Chi rơi tuột khỏi màng nhĩ. Hơi thở của cô liên tục phả lên má, nhưng da thịt anh lạnh toát không lưu nổi độ ấm. Philip ngồi đơ như ma nơ canh trong những shop thời trang, tay không nhích chân không dịch cơ mặt không giãn. Anh đã tê liệt trước dáng nghiêm khắc quá đỗi, khó gần quá mức của bố bạn gái. Philip thầm nguyện cầu anh đã nắm được tay Tú Chi, nhưng muốn có chọn cô sẽ phải xông qua thành lũy trang bị pháo đài, cung thủ, súng ngắm. Còn chưa biết chừng bất thình lình sẽ có cả trực thăng chiến đấu. Lạy chúa tôi, bầu không khí trong căn phòng khách đầy đủ hệ thống lò sưởi còn rét lạnh hơn cả biến tuyết trắng xóa ngoài khung cửa. Praha những ngày lưng chừng tháng 2 lem nhem trong những trận tuyết ướt át từng hạt trắng mốt béo ị ào ạt nhảy khỏi tảng mây xám ồ ạt lao thẳng xuống thành phố. Nhưng không còn như lũ nhóc nghịch ngợm đậu trên tóc người, leo trèo khắp các nhánh cây, nằm lăn trên mái nhà đỏ. Mà cứ như lũ quỷ lắm chiêu đột ngột biến thân từ những bông tuyết là lướt thành những nước ướt choẹt như trá hình một cơn mưa. Qua nhiều ngày lạnh cắt da thịt men dọc hai bên đường phố chạy dài dài tuyết trắng toát ở giữa lòng đường lại sạch bong hệt gã hói đầu. 10 giờ tối thứ Bảy rời nhà giáo sư Jaroslav Thienly đứng trong bãi đỗ xe giấu tiệt những ngón tay sâu trong đáy túi áo khoác tai nhét chiếc headphones sau đang phát bài Radioactive của nhóm Imagine Dragon từng ngạo mạn nằm khệnh trên các bảng xếp hạng danh tiếng. Chất alternative rock ma mị cùng ca từ ẩn dụ trườn bò khắp tai Thienly tạo ra những thích thú hay ho. Cô khẽ nhẩm lời hát theo, mũi chân ngứa ngáy đá tung tóe những cục tuyết lăn lóc giữa đường. Chợt di động trong túi khoác chéo rung bần bật. Là Anthony, hẳn bạn đang tự nhíu chán thầm hỏi, Anthony là tên quái nào? Không, không có bất kỳ nhân vật mới nào ở đây cả. Anthony là anh chàng tóc bạch kim chuyên gia làm khách khóc nhè ở tiệm nêu mẹ Thienly, nhớ ra rồi chứ? Mẹ đã chuyển nhượng quán lại cho quản lý Andy, Anthony cũng bỏ hẳn nghề làm móng từ đời nào. Sau khi bác Thienly cùng bố mở nhà hàng mới, anh chàng tóc bạch kim tự nguyện ghé tới giúp mấy bữa khai trường rồi ở lì lại, bây giờ đã là một trong những đầu bếp chính. Mỗi tối cuối tuần, Anthony có nhiệm vụ đưa Thienly tới nhà giáo sư học thêm ngành tài chính để hỗ trợ bố mẹ kinh doanh. Cô bé rất sợ phiền hà đến Anthony, nhưng không sao gạt bỏ nổi nỗi chết khiếp taxi. Buông thân trong khoang xe người lạ, ai biết điểm đến là nơi khỉ ho cỏ gái nào, sau cốp có chứa dây thừng, băng dán, dao phay, bì tải hay không? Taxi nữ ư, hừ, liệu ai dám đảm bảo có phải nam giả nữ? Những áy náy của Thienly bị gạt bay ngang sau buổi học đầu tiên, như đám bụi bám trên khe cửa bị gió thổi tung. Trong mấy tiếng đồng hồ Thienly học hành, Anthony hôm thì huênh hoang lái xe bố Thienly đi lòe đám bạn, hôm thì chờ bạn gái lượn quanh Praha. Phù quên mất, bạn gái của Anthony chính là Anna, cô nàng vàng hoe luôn mê tít những chàng trai châu Á tốt nghiệp trung học. Anna tới quán nhà Thienly làm thêm mấy tháng hè đã thành công tán đổ Anthony. Hôm nay cặp đôi đầu nổi lại có hẹn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng tóc bách kim suối Thienly nán lại nhà giáo sư học thêm khoảng tiếng đồng hồ nữa, kiến thức không bao giờ là thừa thãi. Anh đang giở buổi tối Valentine lãng mạn trong ánh nến lung linh, tiếng dương cầm du dương. Thienly ừ hừ, dặn Anthony cứ thoải mái xóa, cũng không cần lát nữa ghé qua đón cô. Một giờ sau hai người sẽ gặp nhau trước quán bowling gần khu chung cư Thienly rồi cùng về, khỏi người bố mặt lạnh của cô bé bằng nhỏ chàng tóc bạch kim thế món thịt băm nhồi trong ớt đỏ. Tắt di động, Thienly rảo bước dưới ánh đèn đường vàng lẫn những làn khói lạnh làng bàng. Mắt sáng như sao đính trên cao, viền môi vểnh tia cười khẽ như nét bút mực vẩy lên giấy. Cứ mỗi khi suy nghĩ chứa pinh ùa đến, Thienly lại tràn trề năng lượng, muốn bay, muốn chạy, muốn nhảy. Cô bước đi rất nhanh, sợ nàng ma TKTK không chân dệt theo cách di chuyển dị hợm bằng cùi trỏ, hãi chó ma có đôi mắt hằn tơ máu nhảy phóc ra từ những lùm cây im ắng. Người khác nói, hãi hùng là khi họ một mình bước trên con đường vắng ngắt trong đêm đen mù mịt bóng tối cai trị. Thienly nói, hãi hùng hơn cả khi bước trên con đường đó cùng một người lạ. Sau cái ngoái đầu như linh tính mách bảo, tim Thienly dừng đập khi nhãn cầu đụng phải một khuôn miệng cười nhớp nháp. Có lẽ các bạn nên lục soát lại các chép đầu vị gió rồi, vì những nhân vật tưởng chừng như chỉ xuất hiện một thoáng, bị bỏ quên thì bu lại cho lên sàn. Sẽ không có nhân vật nào là thừa hết đâu. Chấm, cùng phe FA, nhân ngày lễ nhân tình mình tặng các bạn chép toàn đôi cặp cách chương.